Kiều Minh Anh lập tức thở phào nhẹ nhõm, đem bản thiết kế bỏ vào ba lô, đi theo phía sau, trong thang máy, Lê Hiếu Nhật đứng dựa vách thang máy, không biết đang suy nghĩ cái gì. Kiều Minh Anh đứng bên cạnh lặng lẽ đánh giá anh, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười chua chát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh là ba của Tiểu Bảo, nhưng bí mật này, cô lại vĩnh viễn không thể nói cho anh biết. Đinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thang máy dừng, tổng giám đốc, gặp lại sau, Kiều Minh Anh nói xong, liền muốn vượt qua anh đi ra khỏi thang máy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lê Hiếu Nhật đột nhiên nắm lấy cổ tay cô. Tôi đưa em về, nói xong lại cảm thấy có chỗ không đúng. Liền nói thêm, bây giờ muộn rồi, rất khó bắt xe, cách Trương.